Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, phân phát tôi thể thuốc cùng vũ khí. Tất cả mọi người đều kích động, đặc biệt là A Á, Thạch Đầu, thực lực của hai người bọn họ là cao cường nhất, so với những người khác càng khát vọng được thực lực tăng lên. Trương Húc nói tiếp, trừ không có người tu luyện. Mỗi người đều có thể thu được một bộ tôi thể thuốc. Đến võ giả cấp 2 người, sẽ lại thu được một bộ tôi thể thuốc. Đến võ giả cấp 3 người, sẽ lại thu được 2 phó tôi thể thuốc. Cũng chính là tổng cộng thu được 4 bức tôi thể thuốc. Hiện tại, đại gia xếp thành hàng. Đến lĩnh tôi thể thuốc đi. Tất cả mọi người tự giác lập đội ngũ. Quế Hoa Thụ Bộ là có hơn 500 người. Tu luyện có hơn 400 người. Tu luyện tới võ giả cấp 1 người có nhanh 200 người. Đến võ giả cấp 2 người. Hiện nay chỉ có Thạch Đầu cùng A Á. Đến võ giả cấp 3 người. Chỉ có Trương Húc. Cũng chính là muốn phân phát nhanh 500 bộ tôi thể thuốc. Lĩnh tôi thể thuốc người. Đều là vui cười hớn hở. Đứng ở bên cạnh. Trương Húc đã nói cho bọn họ biết. Tất cả mọi người lĩnh xong thuốc. Đều trước tiên không nên rời đi. Chốc lát nữa, tế tự nói cho bọn hắn biết cách sử dụng. A Á xếp hạng thấp vị trí. Đến phiên A Á, A Á nhìn trước mắt Thô Đào chiếc lọ. Trên mặt là thần sắc kích động. Hắn cũng từng âm thầm oán giận qua Quế Hoa Thụ Bộ là quá nghèo. Liền một bộ tôi thể thuốc cũng không mua nổi. Hắn đi qua Nhiệt Hỏa Bộ Lạc nhiều lần. Cùng những kia cùng chính mình tuổi tác tương đương. Thiên phú tương đương thiếu niên tán gẫu qua. Những người thiếu niên này, dựa theo thiên phú, còn có cha mẹ ở trong bộ lạc địa vị, trên căn bản cũng đã từng thu được một bộ đến 2 phó tôi thể thuốc. A Á chỉ có ước ao, thậm chí, A Á nội tâm cũng từng dâng lên một ý nghĩ, nếu như mình sinh ra ở Nhiệt Hỏa Bộ Lạc nên tốt bao nhiêu. Thế nhưng, trải qua những ngày gần đây, Trương Húc truyền thụ Thái Cực Quyền, truyền thụ Thiên Nguyên Quyết. A Á tăng lên cấp tốc, A Á nội tâm cũng là có chút xấu hổ. Trương Húc người ngoài này, đều có thể như vậy quan ái bộ lạc, đem mình nắm giữ võ kỹ. Công pháp đều truyền thụ đi ra, không một chút nào ghét bỏ bộ lạc bần cùng. Chính mình dĩ nhiên sẽ có ý nghĩ như thế. Thật sự có chút nhường A Á cảm thấy thẹn cho đối mặt chính mình. Ngày hôm nay, nhìn thấy Trương Húc dĩ nhiên lấy ra 1000 phó tôi thể thuốc. A Á càng là có chút xấu hổ. Cái kia cũng phải cần tiêu tốn mấy trăm kim A. Thật không biết cái này Trương Húc là làm sao làm đến rồi nhiều như vậy tôi thể thuốc. Đến phiên A Á, Trương Húc cầm 2 phó tôi thể thuốc. Nhét vào A Á trong tay. Cho ngươi, ngươi là võ giả cấp 2. Nên được 2 phó tôi thể thuốc. Chờ ngươi thăng vào cấp 3. Ta sẽ lại cho ngươi 2 phó. Cổ vũ, A Á gật gật đầu. Trương Húc, cảm tạ ngươi, võ giả cấp 1 thời điểm, thu được một bộ tôi thể thuốc, chỉ cần tu luyện nỗ lực, dựa vào tôi thể thuốc dược tính, đến võ giả cấp 2 không có cái gì vấn đề quá lớn. Đến võ giả cấp 2, lại đạt được một bộ tôi thể thuốc, rất nhanh sẽ có thể đến võ giả cấp 3. Đến võ giả cấp 3, chỉ cần thiên phú đủ, có công pháp. 2 phó tôi thể thuốc tuyệt đối có thể đặt chân võ giả cấp 4. Đến võ giả cấp 4, tôi thể thuốc sẽ vô dụng, cần thuốc của hắn đến tăng cao thực lực. Vì lẽ đó, Trương Húc phân phối như vậy tôi thể thuốc, bảo đảm mỗi người đều có đặt chân võ giả cấp 4 tài nguyên tu luyện. Cuối cùng, Trương Húc cho bộ lạc hết thảy người tu luyện đều phân phát tôi thể thuốc. Liền nhìn thấy Tiểu Thảo đứng cuối cùng, đưa tay ra. Người muốn tôi thể thuốc làm cái gì? Trương Húc hỏi. Tiểu Thảo nói rằng, ta cũng phải tu luyện. Ta cũng muốn trở nên mạnh hơn đại. Sau đó sẽ không có người có thể bắt nạt ta. Trương Húc suy nghĩ một chút. Người trước tiên theo bộ lạc thiếu niên. Hài tử, tu luyện một quãng thời gian. Các loại tu luyện được chân khí. Ta sẽ cho ngươi một bộ tôi thể thuốc. Tiểu Thảo mân mê miệng. Ta không, ta hiện tại liền muốn. Ta sợ ngươi quỵt nợ. Trương Húc giờ khóc giờ cười. Cầm lấy một bộ tôi thể thuốc nhét vào Tiểu Thảo trong tay. Nhớ kỹ. tu luyện được chân khí sau đó sử dụng, hiệu quả mới tốt. Tiểu Thảo gật gật đầu. Ta nhường thạch đầu thẩm cho ta bày đặt. Vào lúc này, tế tự tiến lên, ta đến cho đại gia nói một chút, nên như thế nào đến sử dụng tôi thể thuốc. Trương Húc tuy rằng có nhiều như vậy phó tôi thể thuốc, thế nhưng, còn thật không biết tôi thể thuốc làm sao sử dụng. Nghe tế tự nói mới biết, tôi thể thuốc muốn ở giữa trưa, hoặc là nửa đêm sử dụng, hiệu quả là tốt đẹp nhất. Đem tôi thể thuốc đổ vào bồn tắm bên trong, thêm vào nước ấm, xông ra, sau đó thoát, cởi hết quần áo phao đi vào. Thân thể tự động sẽ hấp thu tôi thể thuốc bên trong thành phần. Vào lúc này, một bên vận động tu luyện chân khí công pháp, một bên hấp thu dược hiệu, hiệu quả là tốt đẹp nhất. Đương nhiên, thế giới này, cũng có rất nhiều người tuy rằng đến võ giả cấp 1, cấp 2, cấp 3. Thế nhưng không có cái gì tu luyện chân khí công pháp. Những người này, đều là không thế nào có tiền đồ. Không có tu luyện chân khí công pháp. Muốn đạt đến võ giả cấp 4, là hầu như không thể. Nói rằng cuối cùng, tế tự cũng có chút kích động. Nhớ kỹ, một bên ngâm thuốc, một bên tu luyện, thiên nguyên quyết, hiệu quả là tốt đẹp nhất. Đúng, coi như là nắm giữ tôi thể thuốc. Nếu như không có Trương Húc truyền thụ, thiên nguyên quyết, sử dụng tôi thể thuốc đến tăng cao thực lực, cũng không phải như vậy hữu hiệu. Tế tự so với bất luận người nào đều rõ ràng. Tài nguyên tu luyện bên trong, quan trọng nhất không phải những kia tăng cao thực lực thuốc, mà là công pháp, võ kỹ. Tế tự nói xong, liền hỏi nói, còn ai có vấn đề gì không? Tất cả mọi người lắc lắc đầu. Tế tự đang chuẩn bị nhường đại gia tản đi. Trương Húc vỗ đầu một cái. Còn có một việc tình. Liền nhìn thấy Trương Húc vung tay lên. Nhất thời, xuất hiện trước mặt một đống binh khí. Có trường kiếm, trường đao, trường thương, lưỡi búa to, roi dài, kích. Xem tất cả mọi người hoa mắt hỗn loạn. Trương Húc nói tiếp. Nơi này có 100 kiện binh khí. Thạch đầu thúc, A Á đơn độc có một kiện. Đi săn đội người, mỗi người có một kiện, những người khác 4 người sử dụng một cái đi. Qua chút thời gian, ta sẽ lại làm ra một ít, tranh thủ mỗi người đều có một cái. Vào lúc này, trong bộ lạc có ánh mắt của nam nhân đều sáng lấp lánh. Chỉ cần là nam nhân, cái nào không thích những này xem ra rất lợi hại binh khí đây. Sững sờ ở nơi đó, chính mình sẽ không là đang nằm mơ đi. Đầu tiên là có 2 phó tôi thể thuốc, hiện tại lại có binh khí. Thạch đầu cũng ngây người. Vốn là, đối với Trương Húc tiêu tốn 3 kim mua lại Tiểu Thảo, nội tâm hắn cũng là thoáng có chút bất mãn ý, có hơi thất vọng, cảm thấy Trương Húc là đại thiếu gia tính khí. Ai nghĩ, Trương Húc vẫn là đem bộ lạc sự tình đặt ở nhất vị trí trọng yếu. Không chỉ có làm ra 1000 phó tôi thể thuốc, còn làm ra nhiều như vậy binh khí. Thật không biết, Trương Húc là làm sao làm đến. Binh khí ngược lại cũng thôi. Có tiền liền có thể mua. Tôi thể thuốc, đặc biệt là nhiều như vậy tôi thể thuốc. Không phải tốt như vậy làm ra. Mọi người cười vui vẻ. Nhiệt nhiệt nháo nháo phân phối xong binh khí. Tất cả mọi người đều rất cao hứng. Trương Húc đem còn lại tôi thể thuốc để vào không gian chứa đồ. Trở lại thạch đầu ra, nhìn là giữa trưa, Trương Húc chuẩn bị thử nghiệm sử dụng tôi thể thuốc. Thạch đầu thẩm cho đốt nước nóng, trong nhà cũng có lớn bồn tắm. Trương Húc đem thuốc đổ vào, đoái lên nước nóng, thoát, cởi hết quần áo, bước vào bồn tắm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.